Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 387, chương 386 Curetiu bỏ mình. Cong, làm kiếm kỹ hiệu quả ánh sáng tại hoa lệ hai tay dùng trên đại kiếm lấp lóe mà lên lúc. Ở đây người chơi bên trong, đại bộ phận đều còn không có đối cái này sự thái sinh ra kịp thời phản ứng. Có thể đối với cái này sinh ra kịp thời phản ứng người. Tại toàn bộ công lược trong tổ, chỉ có hai người, Rama, một cái là không khỏi kêu ra tiếng Kirito, Rama, một cái là không khỏi xông về phía trước Asuna, đến mức còn lại người chơi bên trong, mặc dù còn có mấy người phản ứng lại, có thể nhưng căn bản không kịp lên tiếng. Curetiu cứ như vậy nắm chặt lập lòe kiếm kỹ ánh sáng hai tay kiếm, mang theo khuôn mặt dữ tợn, phóng tới Rama chỗ trên mặt đất, đồng thời, đối đầu của hắn, tầng tầng vung xuống mang theo hoa lệ quỹ tích chảm kích. Đó là hai tay kiếm thượng đoạn đâm kỹ, tuyết lở, tại hai tay dùng đại kiếm kỹ bên trong, đây là uy lực vô cùng cao kiếm kỹ, đối nhau chiêu thức này lúc. Nếu như chỉ sử dụng phòng ngự, coi như chống đỡ đỡ được, vậy cũng sẽ bởi vì trùng kích quá lớn mà không cách nào ưu tiên triển khai phản kích. Dù cho lựa chọn né tránh, người sử dụng cũng lại bởi vì xông vào lực lấy được khoảng cách mà có đầy đủ thời gian gây dựng lại. Thế công, có thể nói là tương đương ưu tú đẳng cấp cao kiếm kỹ. Mặc dù không kịp nổi, tuyệt mệnh trọng kích, cùng với thiểm quang trùng thứ, này loại gần như hoàn toàn tập được vũ khí kỹ năng về sau mới có thể giải tỏa trên nhất vị kiếm kỹ. Nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể thu được đồ vật. Có thể đủ sử dụng chiêu này kiếm kỹ Curetiu, dù cho nhân phẩm thực sự không được tốt lắm, nhưng thực lực vẫn là có tương đương cam đoan. Khó trách có thể gia nhập đối đoàn viên thực lực có yêu cầu nghiêm khắc. Night of the Blood. Nhưng mà, đối mặt uy lực này cực cao nhất kích, Rama đúng là không tránh không né, thậm chí không có lựa chọn rút vũ khí ra, chỉ là hờ hững nhìn xem, trên mặt nổi lên chính là mỉa mai vẻ mặt, uy lực tuyệt đại nhất kích cứ như vậy tầng tầng rơi vào Rama trên đầu. Keng, đúng lúc này, một khối màu tím lá chắn xuất hiện ở Rama trên đầu phương. Đem không lưu tình chút nào hạ xuống hai tay dùng đại kiếm cho dùng sức bắn ra. Bắn ra mãnh liệt hỏa tinh. Đó là duy chỉ có tại trong vòng lúc mới có thể phát động cảnh tượng. Phòng ngừa phạm tội chỉ lệnh có hiệu lực đặc hữu tự động lá chắn. Một khi tại trong vòng công kích người chơi lúc sẽ xuất hiện. Ngăn cản tất cả hành vi phạm tội. Nhường công kích triệt để vô hiệu hóa. Nơi này là Camdet Teleport Gate Quảng Trường, vốn chính là đường lớn khu trong vòng. Curetiu công kích làm sao có thể có hiệu quả đâu. Nhưng lại tại Curetiu công kích bị bắn ra lúc, Rama đúng là chợt rút ra ra nước của mình tinh kiếm. Cong, màu đỏ chót kiếm kỹ hiệu quả ánh sáng tại kiếm thủy tinh lên tỏa ra. Đúng là một tay kiếm một phát trọng công kích kỹ, tuyệt mệnh trọng kích. Rõ ràng là tại trong vòng, Rama lại là đồng dạng phát động công kích, nhường trong tay kiếm thủy tinh giống như vượt qua tốc độ âm thanh màu đỏ trường mâu. Tại Curetiu bị bắn ra đồng thời, đánh vào Curetiu trên mặt, đương nhiên, màu tím lá chắn tự động xuất hiện, ngăn tại Curetiu trước mặt, ngăn cản Rama công kích, chỉ là bành. Như nổ tung giống như tiếng vang tại Curetiu xuất hiện trước mặt, khiến cho đến mãnh liệt như trùng kích nở rộ, nhói nhói lấy Curetiu mắt màng cùng màng nhĩ. Y dài, Curetiu phát ra không thành tiếng kêu thảm, cả người đều bị hiện ra tia chớp cùng nổ tung hù ngã. Quả thật, tại trong vòng công kích người chơi lúc, dù cho mệnh trung cũng lại bởi vì bị trong suốt bức tường ngăn cản cản trở mà không cách nào tạo thành tổn thương. Bất quá, đó cũng không có nghĩa là người bị công kích liền sẽ hoàn toàn bình yên vô sự. Bởi vì, theo người công kích năng lực trị số cùng kỹ năng tăng lên, phòng ngừa phạm tội chỉ lệnh phát động lúc hệ thống sắc quang mang cùng trùng kích âm thanh cũng sẽ trở nên càng thêm mãnh liệt, quyết định bởi tải kiếm kỹ uy lực, có lúc thậm chí sẽ phát sinh đánh lui hiệu quả, dù cho không cách nào tạo thành tính thực chất tổn thương. Nhưng bị loại kia trùng kích cùng flash cho tập kích người chơi, như không cách nào thói quen lời nói, đó cũng là không thể thừa nhận. Bởi vì nguyên nhân này, đẳng cấp cao người chơi ỷ vào chính mình cao chỉ số mà tải hạ tầng trong vòng khi dễ đẳng cấp thấp. Người chơi sự tình cũng không phải chưa từng xảy ra. Hiện tại, Rama liền là đang khi dễ Curetiu, khi dễ hắn ngu xuẩn lại vô tri, nghĩ tại trong vòng dọa người. Vậy ít nhất cũng nhận được loại trình độ này mới được. Rama liền bỏ xuống giống như cười mà không phải cười lời nói, nhường trong tay kiếm thủy tinh lần nữa nhuộm thành kiếm kỹ hiệu quả ánh sáng. Giống như là một tia chớp, tầng tầng đánh vào Curetiu trên mặt. Bành, tiếng nổ tung kèm theo mãnh liệt tia chớp tóe hiện, khiến cho đến Curetiu lại là một tiếng hét thảm, lộn nhào lộn ra ngoài, liền vũ khí trong tay đều rơi xuống. Curetiu liền bị mãnh liệt tia chớp kích thích, nước mắt đều chảy xuống. Lỗ tai càng là nhấc lên từng đợt vù vù. Rama liền chậm rãi nâng lên bộ pháp, hướng về Curetiu phương hướng nhích tới gần. Cho đến lúc này, Curetiu mới cảm giác được hoảng hốt. "Đừng, đừng tới đây." Curetiu một bên phát ra tiếng kêu thảm, một bên hướng ngoài sân rộng chật vật chạy trốn. "Đáng tiếc, ngươi nghĩ chỗ nào đi?" Người đeo song kiếm Kirito xuất hiện tại Curetiu trước mặt, thật chặt tập trung vào hắn, cản lại đường đi của hắn. Ngoặc kép, Curetiu bỗng nhiên giật mình, vội vàng cải biến một cái phương hướng. Thế nhưng là, bên này cũng không được a. Cầm trong tay thái đao lên cản ở nơi đó, một mặt cười xấu xa nhìn xem Curetiu. Mà không đợi Curetiu lần nữa cải biến phương hướng, sau người lại là xuất hiện một người. Bên này đường cũng không thông đây. Azo ỷ vào to lớn hình thể cản ở nơi đó, ở trên cao nhìn xuống nhìn Curetiu, nhường Curetiu không khỏi sinh ra e ngại. Cũng không lâu lắm, từng cái người chơi liền lần lượt ngăn trở Curetiu đường đi, đem bao vây lại, tại trong vòng. Không chỉ có là không cách nào làm ra tổn thương người chơi khác hành vi, quả thực là di động đối phương hành vi cũng là không làm được. Ngược lại, chỉ cần giống như vậy ngăn chặn thông lộ, cái kia vô luận là cường đại cỡ nào người chơi đều không thể cưỡng ép đột phá. Chỉ có ngoan ngoãn nghe từ đối phương chỉ thị, áp giải người phạm tội lúc, các người chơi liền là dùng loại phương thức này đem đối phương cho đưa vào đại lao. Kibao liền cũng mang theo The Army, các người chơi, đem Curetiu cho tầng tầng bao vây lại. Ngươi liền cho ta đến trong đại lao ngồi xổm trò chơi triệt để bị công lược mới thôi đi. Kibao cắn răng nghiến lợi đối Curetiu gầm nhẹ lên tiếng, nhường Curetiu ý thức được mình đã trốn không thoát. Ha, ha ha ha, Curetiu cười, dù cho trên trán chảy mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng rất yếu ớt, nhưng hắn vẫn như cũ cười. Bởi vì, ngươi, các ngươi cũng chỉ có thể đem ta nhốt vào đại lao mà thôi, căn bản không làm gì được ta. Curetiu liền đắc ý ồn ào, coi như ngồi xổm trò chơi hoàn toàn công lược mới thôi, ta cũng còn sống, miễn là còn sống, ta liền còn có thể muốn làm gì thì làm. Còn là các ngươi chuẩn bị đem ta mạnh bắt giữ lấy ngoài vòng tròn tiến hành công khai tử hình a. Như thế các ngươi liền trở thành ti tiện người phạm tội a. Ha ha ha ha ha. Curetiu liền có chút ít điên cuồng cười, nhưng ở đây người chơi từng cái sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Dưới tình huống như vậy, Curetiu thậm chí nói như vậy, quả nhiên cái thế giới này là tuyệt nhất. Chế tạo ra cái thế giới này Akihiko Kayaba cũng là tuyệt nhất. Thật nghĩ cùng hắn thật tốt đạo cái tả. Cảm tạ hắn chế tạo ra cái này để cho ta tận hứng trò chơi. Nơi này thật là Ngay tại Curetiu đắc ý quên hình hô lên nếu như vậy này trong nháy mắt. Phá toái thanh âm vang vọng mà lên. Đó là Curetiu thân thể hóa thành hình đa giác bảo tán chỗ kích thích thanh âm. Tựa như là HP triệt để về không một dạng. Curetiu thân thể không có bất kỳ cái gì điềm báo phá toái. Mảnh vỡ vung hướng toàn bộ quảng trường. Nhưng tất cả người chơi cũng đều chậm rãi mở to hai mắt. Sắc mặt bỗng nhiên kịch biến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.